Thể tu chi tổ, chương 870, thiên địa dị thượng, thể tu lôi kiếp thượng. Góc truyện audio.com, yêu linh đảo bên trong, vô số linh khí đều hứng chịu tới không hiểu ảnh hưởng. Hóa thành từng đạo ngũ thải ban lan linh khí vòng xoáy. Mang theo không hiểu uy áp, hướng lục khôn động phủ hội tụ, trong đảo động vật đều vô cùng hoảng sợ, hướng về yêu linh đảo biên giới lao nhanh mà chạy. Yêu khí khu vực bên trong từng đầu linh khí 10 phần tiểu sơn nhạc hắc viên. Phảng phất nhận lấy càng lớn áp bách, từng cái nằm dạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Đại hắc đứng tại yêu hồn mộc bên cạnh, nó cảm nhận được linh khí dị biến cùng uy áp, mặt khỉ trên lộ ra nhân tính hóa kích động thần sắc. Tiêu Hồng Phi cùng Lục Tiêu thân ảnh lơ lửng trên bầu trời bát linh cốc. Hai người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem chậm thiên linh khí dị tượng. Linh khí vòng xoáy hình thành uy áp, coi như lấy bọn hắn kết đan kỳ tu vi, vẫn như cũ cảm thấy từng đợt kinh hãi. Lục sư đệ đến cùng tại đột phá cảnh giới gì? Kết đan hậu kỳ sẽ kinh khủng như vậy sao? Lục Tiêu thì thào nói. Đoạn thời gian trước, Lục Khôn truyền âm phù, liền nói hắn muốn bế quan, chưa hề nói đột phá cảnh giới gì. Mà lại hắn đạt được tin tức, Lục Khôn những năm này đều đang nghĩ biện pháp đột phá đến cái gọi là cốt bảo hậu kỳ. Nhưng là bây giờ trang cảnh nhìn, Tiêu Hồng Phi thần sắc phức tạp, hắn ngữ khí có chút khó nhọc nói. Cái này căn bản không phải kết đan hậu kỳ, kinh khủng như vậy thiên địa dị thượng, cũng chỉ có đột phá nguyên anh lúc mới có thể xuất hiện. Lục Khôn gia hỏa này tự sáng tạo công pháp. Thế mà nhanh như vậy liền đi đến một bước này. Lục Tiêu sững sờ, sau đó liền mừng lớn nói. Tiêu huynh, ngươi nói là sự thật. Lục sư đệ đây là nguyên anh kỳ đột phá thiên tượng. Tiêu Hồng Phi siết quả đấm, trong mắt chớp động lên vẻ không cam lòng. Từng tại thượng thanh môn, Tiêu mỗ may mắn nhìn thấy trong môn trưởng bối kết anh thiên tượng. Lại nói, nếu như không phải nguyên anh kỳ đột phá. Lại như thế nào sẽ sinh ra đáng sợ như vậy uy áp? Tiêu Hồng Phi thanh âm mang theo đáng chát, hắn tự nhận là thiên tài nhân vật, trở lên cổ phương pháp kết đan ngưng kết kim đan, pháp lực thần thức viễn siêu cùng giai, bây giờ 300 tuổi không đến số tuổi, liền tiến vào kết đan trung kỳ đỉnh phong, thật không nghĩ đến, năm đó tu vi so với hắn yếu Lục Khôn, thế mà đi tại trước mặt hắn nhiều như vậy. Ngay tại hai người lúc than thở, Lục Khôn ngoài động phủ cấm chế bỗng nhiên phá vỡ đi ra. Động phủ sơn phong từng khối núi đá, cũng xuất hiện từng đạo vết rách, Tiêu Hồng Phi cùng Lục Tiêu không tồn tại cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ quỷ dị năng lượng, từ những này vết rách bên trong truyền ra, linh khí chung quanh vòng xoáy càng thêm mãnh liệt ầm. Sau đó một khắc, tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra. Tòa động phủ này triệt để nổ tung, biến thành một đống rải rác hòn đá. Nhưng kỳ quái là, những này núi đá khối không có bị đánh bay ra ngoài. Mà là lơ lửng tại động phủ chung quanh, phảng phất không có trọng lượng đồng dạng. Tại núi đá khe hở bên trong, ẩn ẩn có thể gặp đến một bộ óng ánh sáng long lanh ngọc cốt lơ lửng ở giữa. Đầy trời linh khí vòng xoáy, đều hướng về cỗ này ngọc cốt hội tụ mà đi. Mà tại hắn dưới đáy, còn có đại lượng ma khí phun trào, ngọc cốt tựa hồ hướng ra phía ngoài khuếch tán đặc thù nào đó lực lượng. Tới tiếp xúc núi đá đều hóa thành bột mịn, nửa trượng, một trượng, hai trượng dần dần kéo dài. Những cái kia bột mịn hỗn tạp vòng xoáy linh khí, vây quanh ngọc cốt, hiện đến vô cùng quái dị, giống một loại kỳ lạ lực trường, mà ngọc cốt liền là lực trường trung tâm. Tiêu Hồng Phi bọn hắn tim đập nhanh cảm giác càng phát ra nghiêm trọng. Trên da thì thậm chí bốc lên nổi da gà lên, cảm nhận được từng đợt ý lạnh, khiến cho hai người vô ý thức chống lên pháp lực hộ thuẫn. Lục sư đệ như thế sẽ biến thành xương cốt, nhưng là sóng linh khí cùng cỗ uy áp này. Lục Tiêu trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, Tiêu Hồng Phi cũng lộ ra không thể nào hiểu được chi sắc. Nhục thân biến thành xương cốt, hiển nhiên đã tử vong. Tu tiên giả thần hồn không có nhục thân, căn bản là không có cách sống sót quá lâu. thế nhưng là lục khôn cái này cụ cốt cách, phảng phất cùng hoàn chỉnh nhục thân đồng dạng, hấp thu đại lượng linh khí, không có nguyên anh lại xuất hiện kết anh thiên tượng, càng tản ra một cỗ bọn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp quái dị uy áp. Theo thời gian trôi qua, ngọc cốt tán phát kia cỗ kỳ dị lực trường tiếp tục khuếch tán. 3 trượng, 4 trượng, mãi cho đến 5 trượng thời điểm, yêu linh đảo bên ngoài trên bầu trời, bỗng nhiên truyền ra một tiếng vô cùng trầm muộn oanh minh. Yêu linh đảo phụ cận yêu khí, linh khí, thậm chí giấu ở đáy biển ma khí, đều rung động, một chút cỡ nhỏ hỗn loạn phong bạo, trực tiếp tự hành tiêu tán, phảng phất tại e ngại cái gì. Toàn bộ hỗn loạn chi hải trên bầu trời, không biết lúc nào, bắt đầu hội tụ đại lượng đen nhánh mây đen, bầu trời đều triệt để tối xuống, một tia kinh người điện quang ở bên trong chớp động lên. Khổng lồ mây đen, lấy yêu linh đảo làm hạch tâm xoay tròn, từng tia điện quang ở bên trong dần dần dung hợp. Giống như tại dựng dục một loại nào đó kinh khủng lôi điện. Hủy thiên diệt địa khí thế từ mây đen vòng xoáy bên trong khuếch tán mà ra. Tại cỗ này hủy thiên diệt địa áp bách dưới, yêu linh đảo khẽ run lên, từ ẩn hình bên trong nổi lên, phía ngoài màn sáng sáng lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Loại này thượng cổ cấm chế, cũng không thể không hiện ra nguyên hình. Tiêu Hồng Phi cùng Lục Tiêu nhìn xem đảo bên ngoài trên bầu trời thiên địa dị thượng. Một mặt ngây ra như phỗng chi sắc, bọn hắn chỉ nghe nói qua, cấp 7 yêu thú đột phá cấp 8 hóa thân hình người thời điểm, sẽ tao ngộ hóa hình lôi kiếp, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tu tiên giả đột phá nguyên anh kỳ, sẽ có lôi kiếp hàng thế huống chi trước mắt lôi kiếp vô cùng đáng sợ. Coi như cách yêu linh đảo cấm chế màn sáng, vẫn như cũng có thể cảm nhận được kia hủy thiên diệt địa năng lượng. Trong cơ thể của bọn họ pháp lực, thậm chí đều tản ra e ngại cảm xúc, muốn co đầu rút cổ đến trong kim đan, liền trên bầu trời hỗn loạn chi hải mây đen hội tụ thời điểm. Hải ngoại chi địa thâm nguyên đảo, cũng khẽ run rẩy, toàn bộ hòn đảo cấm chế màn sáng sáng lên, tất cả tu tiên giả đều lộ ra vẻ mờ mịt, liền xem như thâm nguyên đảo hải tâm nhất nguyên anh kỳ tu sĩ cũng giật mình tỉnh lại. Lộ ra kinh nghi bất định chi sắc, thâm nguyên đảo nơi nào đó, một vị trung niên nữ tử giơ lên hai mắt, nhìn phía hỗn loạn chi hải khu vực, giọng nói của nàng hơi kinh ngạc, phảng phất đang lầm bầm lầu bầu, một tia hóa hình lôi kiếp ba động mà thôi, làm sao đem ngươi đánh thức, theo nàng câu nói này, thâm nguyên đảo lại mét vuông ổn lại, phảng phất chấn động mới vừa rồi là ảo giác đồng dạng. Lại một lát sau, trung niên nữ tử thần sắc biến đổi, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khó tin. Không đúng, đây không phải phổ thông hóa hình lôi kiếp. Khoảng cách xa như vậy, ta đều có thể cảm nhận được kịch liệt ba động thiên địa nguyên khí. Liền xem như thượng cổ yêu tộc đỉnh tiêm huyết mạch, cũng không thể dẫn phát loại này kinh khủng hóa hình lôi kiếp. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại tức giận đồng dạng. Sau đó trung niên nữ tử thân hình lóe lên, tại biến mất tại chỗ không thấy. Theo đen nhánh mây đen hội tụ, võ giả thánh thành bên trong thể tu đệ tử đời một nhao nhao bay ra. Triệu Tuyết Nhi, Vũ Hiên, Phan Nham cùng Tiểu Kim đều ở nơi này. Ba người một khỉ nhìn qua yêu linh đảo chỗ cùng kia nồng đậm khổng lồ mây đen. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên, Tiểu Kim giống như minh bạch cái gì. Khoa tay múa chân, gấp đến độ chi chi gọi bậy, mấy người không do dự, hướng về yêu linh đảo kích bắn đi. Hỗn loạn chi hải ở ngoài ngàn dặm, một người mặc lửa pháp bào màu đỏ, tóc thưa thớt lão giả lơ lửng ở giữa không trung, trong tay hắn chớp động lên một thanh tam sắc hỏa diễm. Tản ra cực nóng vô cùng nhiệt độ, phảng phất cảm nhận được cái gì, lão giả ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Đây là hóa hình lôi kiếp khí tức, lại có yêu tu tại nội hải đột phá, lão phu cơ duyên đến rồi. Sau đó hắn lại nhìn về phía trong tay tam sắc hỏa diễm. Hư lạnh nói, Âu Dương nhạc tam dương chi hỏa, cũng tại cái hướng kia, hư, lại dám mưu đoạt ta liệt dương tông dị hỏa, thật sự là chán sống rồi. vừa vặn cùng nhau giải quyết. Nói xong, lão giả thể nội hùng hậu pháp lực phun trào, hóa thành một đạo chói mắt hỏa diễm độn quang, hướng về nơi xa bay trốn đi. Ngoại trừ lão giả này, phạm vi ngàn dặm bên trong, cá biệt pháp lực cao thâm tu tiên giả, đều cảm nhận được cỗ này kinh người dị tượng. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.